Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 783 ta nói đã là chân lý. Bình chọn viên ghế thượng mọi người đều không khỏi chiều Nam Hy nhìn lại. Đổi làm là những người khác, biểu hiện như vậy đã sớm nên làm người đi xuống. Chính là người nam nhân này lại là võng truyền Nam Hy sư huynh. Nam Hy không có phủ nhận dưới tình huống. Xem ở Nam Hy mặt mũi, đều phải cho nhân ra nhiều điểm cơ hội. Huống chi, hiện tại Nam Hy cũng không nói gì. Bọn họ ai đều không nghĩ ngoi đầu. Vạn nhất đắc tội Nam Hy làm sao bây giờ? Hiện tại Nam Hy không chỉ có là Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn CEO. Vẫn là hắc mụ dạ người tâm phúc. Mấu chốt nhất là năng lực ảnh hưởng thật sự quá lớn. Tống Vân Điệp bừng tỉnh. Cũng biết phạm vào bao lớn sai lầm mà đi hiện trường không có người ta nói lời nói. Loại này không tiếng động an tĩnh, lại giống như vô hình bàn tay không ngừng đánh vào hắn trên mặt. Tống Vân Điệp nghĩ nhiều cứ như vậy, xoay người rời đi. Nhưng là hắn biết rõ, này vừa đi đại giới có bao nhiêu đại. Từ trước kia hai bàn tay trắng đi đến ảnh đế vị trí thượng. Hắn trải qua mất mặt sự tình cũng không ngừng một lần. Lần này như cũ có thể nhịn xuống tới. Tống Vân Điệp thần sắc khôi phục bình thường. Nếu mọi người đều không nói gì, hắn coi như làm không có phát sinh quá. Như vậy biểu tình bị mọi người xem ở trong mắt, ai đều không có nói cái gì. Nam Hy đem giao điệp chống cằm tay thả xuống dưới. Nàng chính là đang đợi Tống Vân Điệp phản ứng. Xem Tống Vân Điệp đối mặt tình huống như vậy sẽ là thế nào phản ứng. Kết quả chứng minh, Tống Vân Điệp lại lần nữa làm nàng thất vọng rồi. Nếu Tống Vân Điệp thừa nhận chính mình sai lầm, hơn nữa nỗ lực tranh thủ lại cấp một lần cơ hội. Nàng ngược lại đối người nam nhân này hơi chút đổi mới một chút. Tình huống hiện tại chính là, Tống Vân Điệp đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Nam Hy nhịn không được tưởng, rốt cuộc là thời gian đem hắn thay đổi. Vẫn là hắn bản tính chính là như thế. Một cái nói như thế nào đều là đi lên ảnh đế người. Chẳng sợ một phương diện nhân phẩm kém, chức nghiệp tu dưỡng nhiều ít cũng nên có một ít mới đúng. Tại đây loại nhìn như hài hòa không khí hạ, Tống Vân Điệp đối Diệp Họa gật đầu một cái, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Diệp Họa xả miệng cười, nói hết phong lưu triền miên, thiển mị đơn phượng nhãn 10% châm chọc. Tống Vân Điệp bị như vậy ánh mắt kích thích, chỉ cảm thấy hắn rõ ràng chính là ở châm chọc chính mình vừa mới làm. Lồng ngực bị trước hỏa thiêu đốt, Diệp Họa cứ như vậy cười như không cười xem hắn. Qua vài giây sau, Diệp Họa sắc mặt lại lần nữa biến đổi, mang theo vài phần không kiên nhẫn nói. Không phải một lần nữa bắt đầu rồi sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi căn bản là không có xem kịch bản A. Không biết ta vừa mới nói chính là nào một đoạn, nếu nói có cái gì so vả mặt càng làm cho người khó chịu mặt đau, như vậy khẳng định chính là bị đánh hai lần mặt. Lúc này Tống Vân Điệp cũng hồi quá vị tới, trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân, rõ ràng chính là cố ý nhầm vào chính mình, cố tình đối mặt như vậy nhầm vào, hắn còn có khổ nói không nên lời, bởi vì Diệp Họa dùng đến là dương mưu thủ đoạn, quang minh chính đại đánh hắn mặt. Tống Vân Điệp xem qua thử kính kịch bản, lúc này bị Diệp Họa lời nói nhắc nhở, hắn trầm khuôn mặt lạnh lùng nói, làm càn. Diệp Họa phun cười ra tới, cười đến ôm bụng, sau đó đối Tống Vân Điệp làm cái mặt quỷ, nga, ta liền làm càn thì thế nào, ai không biết ta từ trước đến nay chính là cái bất cần đời chủ nhân, ngươi lại có thể lấy ta thế nào. Tống Vân Điệp biết rõ Diệp Họa nói chính là lời kịch. Chính là trước mắt tình huống lại rất thích hợp hắn lời kịch. Trước sau làm hắn có loại Diệp Họa là ở trong hiện thực khiêu khích châm chọc hắn. Như vậy kích thích, làm Tống Vân Điệp rất khó nhập diễn. Chẳng sợ Tống Vân Điệp vẫn là dùng chính mình nhiều năm luyện liền kỹ thuật diễn. Đem trận này diễn cấp hoàn thành. Nhưng là hắn trình độ này biểu hiện, có lẽ một ít tiểu chế tác còn có thể nhìn xem. Muốn đạt tới Viêm Hoàng chọn vai tiêu chuẩn liền có điểm tạm được. Bình chọn tổ nhân viên nhóm vẫn là không nói chuyện, bọn họ tầm mắt dừng ở Nam Hy trên người. Diệp Họa cũng đi xuống, Tống Vân Điệp đứng ở trên đài, ánh mắt không thể không nhìn về phía Nam Hy. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, vốn là mặt vô biểu tình Nam Hy lộ ra cười khẽ. Đều xem ta làm cái gì, Nên như thế nào đánh giá liền như thế nào đánh giá, chúng bình chọn viên nhóm. Ngươi nhưng thật ra nói được rõ ràng hơn một chút a. Vạn nhất chúng ta đánh giá sai làm sao bây giờ? Hiện tại ai không biết ngươi có bao nhiêu bênh vực người mình. Bình chọn viên nhóm ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng từ bên phải người đầu tiên bắt đầu. Khụ, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Vừa nói xong, hắn liền ném nồi cấp tiếp theo cái. Tiếp theo cái nói, ân, ngoại hình không tồi. Cùng nhân vật xứng đôi. Nghe lời kịch cũng là có công đế. Nói xong, lại hạ một người nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện vẻ mặt đứng đắn. Người này không mở miệng không được. Nói thực ra, ngươi làm ta đối với ngươi ảnh đế ngọn nguồn cảm thấy hoài nghi. Đương nhiên, cũng có khả năng là thời gian ma diệt ngươi thiên phú. Những người khác đều nhìn về phía người này. Tâm nói, lá gan thật đại, thật hán tử a. Trên đài Tống Vân Điệp lại không nghĩ như vậy. Chẳng sợ hắn biết chính mình lần này phát huy giống nhau, nhưng là bị người giáp mặt chỉ ra tới, như cũ làm hắn cảm thấy mặt mũi không qua được. Hắn ánh mắt ở đây nội qua lại chuyển động, muốn tìm được Mai Nhiễm thân ảnh, nhưng mà như cũ không thấy bất luận cái gì Mai Nhiễm bóng dáng. Đào thải, đương thiếu nữ mắt lạnh dễ nghe tiếng nói vang lên khi toàn trường lâm vào quỷ dị an tĩnh, Tống Vân Điệp cũng nhất thời không phản ứng lại đây. Giây tiếp theo nhìn về phía Nam Hy, xác định những lời này là nàng nói sau, mới rốt cuộc biến sắc. Bình chọn viên nhóm cũng đều xem bệnh Nam Hy. Bọn họ biểu tình đều lộ ra một cái ý tứ. Có thể hay không giải thích một chút. Nam Hy giải thích, liền một câu, không hợp cách ba chữ. Giống như tam đêm đao nhọn, hung hăng chắt nhập Tống Vân Điệp đầu quả tim môn sơ. Nam Hy đứng lên. Mặt khác bình chọn viên vội vàng đều đi theo đứng lên. Ai nấy đều thấy được tới Nam Hy đây là tính toán rời đi. Bình chọn viên nhóm đi theo lên sau liền đưa Nam Hy. So sánh với Nam Hy bị quần chúng vờn quanh cung kính đối đãi, làm nổi bật đến Tống Vân Điệp càng thêm nghèo túng nhỏ bé. Xin hỏi ta nơi nào không hợp cách? Tống Vân Điệp ủ rột thanh âm, đánh gãy Nam Hy rời đi nện bước. Bình chọn viên nhóm cũng đều sôi nổi quay đầu lại xem hắn. Lúc này ánh mắt đã có thể lộ liễu nhiều. Nam Hy thái độ đã biểu hiện không thiên vị người nam nhân này. Như vậy cái gọi là sư huynh cách nói cũng thực giả dối. Lại liên hệ người nam nhân này biểu hiện, bọn họ liền căn bản không cần cùng hắn khách khí. Nơi nào không hợp cách, nơi nào đều không hợp cách, cư nhiên còn hỏi vấn đề này. Ngươi có hay không một chút tự giác? Tiểu thư không cần thiết hướng ngươi giải thích. Bình chọn viên nhóm không khách khí trực tiếp biểu hiện ở bên ngoài. Vốn dĩ bọn họ chính là lão đại, thử kính nhân viên mới nên khách khí. Đặc biệt là Tống Vân Điệp trực tiếp khiêu khích Nam Hy biểu hiện, mới để cho bọn họ khó chịu. Bọn họ đều kính ngưỡng người. Ngươi cái gì thân phận cũng không biết xấu hổ như vậy. Nam Hy ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài Tống Vân Điệp. Nàng phản ứng vừa ra tới, những người khác liền toàn bộ an tĩnh. Loại này rõ ràng biến hóa, cũng hoàn toàn đột hiện ra hai người bất đồng tới. Nam Hy đối Tống Vân Điệp nói, ngươi từ đầu đến chân đều không hợp cách. Tống Vân Điệp cắn môi dưới. Nam Hy lãnh đạm lời nói giống như quyết định chi nhận, hoàn toàn đem Tống Vân Điệp nhốt đánh vào đáy cốc. Ta là chủ bình chọn quan, lời nói của ta chính là lựa chọn, không cần bất luận cái gì giải thích. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Tống Vân Điệp, ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.